Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3655, chương 3655, xuất thủ. Phía trước, hai thế lực lớn dù cho như thế nào đi nữa tranh phong đối lập nhau. Mặt ngoài trên công tác vẫn phải làm, có thể hiện nay, trực tiếp kêu gào, cách khoảng không gọi giết, đây đã là vạch mặt nhịp điệu. Bỉ Ngạn Cung cùng Diệp Lăng không tiếp tục tiến hành không sợ kêu gào, song phương đều yên tĩnh lại, nhưng là ai cũng biết, đây mới là chân trình bão táp muốn phủ xuống khúc nhạc dạo a. Song phương kêu gào mấy thiên về sau, thương ba vị diện, hắc ám chung, một đạo thân ảnh lặng yên lẻn vào, hóa thành một đạo hắc quang, ly khai xuyên toa ở toàn bộ vị diện bên trên. Thân ảnh lóe lên, tựa như sóng gợn, không phải như vậy chân thực. Ai có thể nghĩ tới, cái này một cái vị diện, cũng là Bỉ Ngạn Cung trong quân đầy đủ sức lực một trong a. Hắc ám chung, cái kia một đạo thân ảnh vẻ mặt giữ tợn cười. Bá, thân ảnh lóe lên, lần nữa chui vào đến hắc ám bên trong. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Liền phảng phất cùng vùng thế giới này hòa làm một thể tựa như thương ba vị diện, một tòa rộng lớn trong thành trì, tinh kỳ theo chiều gió phất phới, ở hắc ám bên trong cũng lóe ra mê ly sáng bóng, tràn đầy chiến ý. Tòa hành trì này chung không có một phổ thông sinh linh, toàn bộ đều là Bỉ Ngạn Cung các cường giả cùng với khác liên minh cường giả giấu kín ở phía này. Một tòa thành trì, thiếu nói cũng có 200-300 ngàn đại quân, bình thường cải trang, ra vẻ phổ thông sinh linh, căn bản không thể có người phát hiện tung tích của bọn họ. Có nhiệm vụ thời gian, bọn họ liền hóa thành tàn sát thương xanh chiến đao, hiển lộ ra bọn họ đáng sợ răng nanh, sát nhập đến quân địch bên trong, tránh né thiên cơ nhất tộc rình, đại thể dù sao như đây. Trong thành trì, còn có một ít rườm rà tối tăm trận pháp, bao phủ ở thành trì bên trong, ẩn nấp tại thiên đảo phía dưới. Dù cho thiên cơ nhất tộc cũng vô pháp phát hiện, ai có thể nghĩ tới. Chính là chỗ này này cái thành trì, danh không được thấy trải qua truyền. Bên trong cất giấu đầu sỏ, nhưng không biết nhiễm bao nhiêu gai mũi huyết tinh. Hô, bắt đầu phong, tường thành lên. Một ít cái cường giả ngáp một cái, quay đầu liếc mắt một cái căn bản không có chút ba động nào hắc ám thành ao. Không khỏi tự chủ khổ sáp cười rộ lên, đáng chết, trực đêm là thật khó chịu. Ai, đừng nói, cũng là đến phiên chúng ta, muôn ngàn lần không thể có cái gì sai lầm. Không có quan hệ, nơi đây ai cũng không biết. Hơn nữa chúng ta nhiều như vậy cường giả ở đây. Chỉ cần thánh tôn liền vượt lên trước 50 vị, ai dám tới, nghe nói, âm dương đảo cung Diệp Lăng, đã bắt đầu đối với chúng ta hạ thủ. Nếu như hắn tới, hắn như đến, vậy chúng ta có nhiều người hơn nữa cũng không hiệu nghiệm. Không thể nào biết tới, cung chủ nhưng là thời khắc theo dõi hắn đây. Một ngày hắn đến, như vậy chúng ta Bỉ Ngạn Cung đại quân. Còn có liên minh đại quân sẽ hung hãn đánh tới. Vài cái trực đêm ra hỏa ngáp nhàm chán nói đạo. Phốp, đột nhiên một tiếng nặng nề tiếng vang ở tĩnh mịch trong đêm đen nổ tung, mọi người cảm giác được tóc gáy bá dựng thẳng lên đến, con người càng là đột nhiên rụt lại. Bọn họ ngửi được mùi máu tanh, cách hắn nhóm gần nhất tên ngã xuống đất lên. Không được. Này gác đêm tên khuôn mặt sắc thình lình biến, vừa muốn hô lên không được, nhưng là sau một khắc, bọn họ lại phát hiện mình căn bản vô pháp nói ra. Ào ào táp, từng luồng hàn quang, phảng phất run sợ đông trong sát cơ, không ngừng trong chúng nhân nổ lên, vì vậy từng đạo thân ảnh, tiếp nhị liên tam ngã xuống đất lên, hô, một hồi phong lần nữa xẹt qua. Thổi bay huyết tinh đầy khoảng không, đạo thân ảnh kia cũng rốt cục rõ ràng. không là người khác, chính là Thánh Tôn Đỉnh Phong Long Ma. Sát Lục Bảo khởi đi. Bỉ Ngạn Cung, bản tọa sẽ để cho các ngươi biết, chân chính sát lục lên ta, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Long Ma nghiêm nghị cười một tiếng, thân ảnh chui vào hắc ám bên trong. Thời gian chậm rãi qua, Long Ma sát nhập đến trong thành trì, đã có đầy đủ hơn 10 phần đồng hồ, tuy nhiên lại không có bất kỳ hét thảm một tiếng vang lên. Đêm tối như trước tĩnh mịch, nhưng mà gay mũi mùi máu tanh cũng là từ từ càng ngày càng nồng đậm, mông lung ở hư không bên trong, theo gió phiêu lãng lệnh người thấy sợ nổi da gà. Vài phần đồng hồ về sau, đột nhiên thiên địa chấn động kịch liệt, phảng phất thương khung tức giận tựa như lệnh toàn bộ thành trì. Dĩ nhiên có sóng gió nổi lên. Không được, đáng chết, có nhân sát tới, nhanh, nhanh phòng bị. Trong thành trì, thét chói tai liên tục. Bỉ Ngạn Cung tạp toái môn, bản tọa đến đây lấy mạng. Ào ào ào, mông lung hắc vụ phảng phất lệ quỷ tựa như bao phủ toàn bộ thành trì. Mà sau Long Ma thân ảnh bay lên trời, ở hắn thân lên đã treo đầy tiên huyết. Ngoạn tào, đây rốt cuộc là ai, lúc nào đánh tới? Trong thành các huynh đệ đã chết không thiếu, đưa hắn tiêu diệt, nhanh, nhanh. Trong thành trì, tất cả mọi người đều hoảng sợ, gào khóc giống giận, hướng trong hư không Long Ma liền đánh chết đi. Toàn bộ thành trung, ngoại trừ hơn 50 vị thánh tôn bên ngoài, những thứ khác bất quá chỉ là thiên thần thiên tôn. Những thứ này người đối với Long Ma mà nói, tưởng chừng như là con kiến hôi a. Trọng yếu hơn chính là, cái kia hơn 50 vị thánh tôn, cũng không có một thánh tôn đỉnh phong, chỉ có 2 vị hậu kỳ đầu sỏ tọa chấn. Có thể, ở Long Ma nhãn chung, có ích lợi gì? Các ngươi, đều là ngon miệng năng lượng a, có thể giúp ta khởi tử hồi sinh. Long Ma trong tròng mắt, cuồng nhiệt không kềm chế được. Phụng mệnh sát nhân, nào có cái này thoải mái sự tình. Dù cho Bỉ Ngạn Cung truy cứu tới, cũng có Diệp Lăng ở đứng sau lưng, hắn căn bản không sao cả cái gì lão thiên nhân các loại. Chỉ cần dám ra tay, tự nhiên có Diệp Lăng bắt chuyện. Sang sảng một tiếng, Long Ma rung cổ tay, một cái chiến đao xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Cái này chiến đao cự đại, phía trên dấu vết loang lổ, phơi bày đỏ sậm sắc, tựa hồ nhiễm không ít tiên huyết, tản ra hung hãn sắc bén sát cơ. Giết đi, oanh, Long Ma giết đến thành trì bên trong, cái kia từng cái hốt hoảng chạy thục mạng tên, căn bản không kịp bất luận cái gì né tránh, ở trong chớp mắt, bị Long Ma một đao gạt bỏ không được hạ hơn vạn tính mệnh. Tiên huyết phun trào, thành trì thành A Tị địa ngục, sinh cơ ở chỗ này toàn bộ tiêu thất, lưu lại chỉ có tử vong. Nửa thiên về sau, trong thành trì cũng nữa không có một người có thể sống được. Hết thảy cường giả, toàn bộ đều bị Long Ma người này, tất cả đều tàn sát. Trọng yếu hơn chính là, hàng này đem những thứ kia bị giết cường giả, trong cơ thể sinh cơ, toàn bộ thôn phệ hết sạch, chuyển hóa thành hắn chính mình sinh mệnh chi lực. Hắn muốn sống mệnh, phải một mạch nuốt, xôn xao, hắc ám chung, hàng này liền phảng phất một cái to lớn thị huyết biên bức tựa như bay lên trời, hướng những thành trì khác giết tới, cũng nữa không được che giấu hắn sát cơ. Trong một đêm, toàn bộ vị diện hóa thành bạch cốt địa ngục. Ba thiên về sau, làm Bỉ Ngạn Cung có cường giả hàng lâm nơi đây thời gian, bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn chấn động lay động, khắp nơi tử thi, hơn nữa huyết nhục hoàn toàn không có, đại điện tan vỡ, sơn hà mẫn diệt, vị diện bị cường giả cho đánh lén, hàng vạn hàng nghìn sinh linh toàn bộ chết hết. Bỉ Ngạn Cung tức giận, mênh mông tinh không rung động, có người dĩ nhiên gan to bằng trời, đối với Bỉ Ngạn Cung hạ thủ. Lập tức, một đạo pháp chỉ truyền khắp toàn bộ mênh mông tinh không. Cha, vô luận là người nào, giết chết bất luận tội. Pháp, ủy, xuất thân từ lão thiên nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.